Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 450. Tất cả nước xin thuốc. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ngày 1 tháng 8, tất cả nước nguyên thủ tề tụ kinh thành, bất quá Đặng Bình Khôn đám người cũng không có cho đòi gặp những người này, mà là để cho vị kia có chút cỏ đầu tường hiểm nghi Cổ Kiến Bình cổ chủ nhiệm thành tựu Tê Quy, phương đại biểu trực tiếp kiến những người này. Cái này làm cho tất cả nước nguyên thủ cũng bị cảm khó chịu, có một loại bị chập chờn cảm giác, bất quá cũng không có biện pháp, lần này hoàn toàn là vì xin thuốc tới, chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Các vị, ngại quá, chủ tịch thủ tướng có chuyện quan trọng trong người, cho nên phái ta tới tiếp đãi các vị. Hy vọng mọi người bỏ qua cho, lần này chuyện hoàn toàn là vậy Đặng Thiên Thủ một tay giả tạo, để cho các vị một chuyến tay không, thật sự là ngại quá. Thủ đô khách sạn lớn, Cổ Kiến Bình hướng về phía Tể Tể một đường tất cả nước nguyên thủ có chút áy náy nói. Cổ Kiến Bình lời này vừa nói ra, trong đám người lập tức liền nổ tung nồi, thật xa chạy tới, lại có thể liền tránh chủ cũng không gặp được một cái, lại có thể phái một cái gì cũng không phải người tới tiếp đãi mình những người này, nhất định chính là lẽ nào lại như vậy. Chú Sam là mặt đỏ lên, người là đệ nhất thế giới siêu cấp nước lớn tổng thống, lúc nào gặp qua bực này đãi ngộ, nhưng là hắn biết. Lúc này đã không giống ngày xưa, từ Adam đám người nhập thái tổ hoàng lăng đạo kiếm, sát vũ mà về sau đó, hắn liền biết, sau này nếu muốn cùng Tê Quy tranh cao thấp một cái đó đã là cơ hồ không thể nào. Linh khí trở về sau đó, Tê Quy, ra người mạnh rất nhiều, chú Sam từ Adam trong miệng biết bọn họ ở thái tổ hiếu lăng ở giữa gặp gỡ, ở Adam hình dung trong, bọn họ ở hiếu lăng trong gặp phải ba người kia trên người nang cái lực lượng hủy thiên diệt địa, không thể nghi ngờ là ba cái hình người bom nguyên tử. Liền liền nước Mỹ trong nước mạnh siêu năng chiến sĩ một trong Adam đều nói, ở đó ba trước mặt người giống như con kiến hôi vậy, có thể tưởng tượng, nếu như Tê Quy phái như vậy một cách đại cao thủ đến nước Mỹ quấy rối, nước Mỹ trừ phi vận dụng vũ khí nguyên tử thà lấy mạng đổi mạng, nếu không nước Mỹ cũng chỉ có bị hủy diệt một đường. Trên thực tế vận dụng vũ khí nguyên tử cách này bất quá cũng là chú Sam một phía tình nguyện ý tưởng, trong nước dân chúng nhất định sẽ phản đối, đến từ dân chúng áp lực là hắn không cách nào tiếp nhận. Hơn nữa cùng tiên thiên đại cao thủ lấy mạng đổi mạng không thể nghi ngờ là một chuyện tiếu lâm. Trừ phi đối phương đứng ở nơi đó để cho ngươi nổ, nếu không lấy tiên thiên đại cao thủ vậy vượt qua tốc độ âm thanh cực nhanh tốc độ cùng đối với nguy hiểm cảm giác, hoàn toàn có thể khoảnh khắc ở giữa thoát đi nổ trung tâm, vậy bom nguyên tử mang tới phóng xạ. Đối với tiên thiên cao thủ thân thể cường hãn mà nói thêm có thể không đáng kể. Cho nên vị này đệ nhất thế giới nước lớn tổng thống vào giờ khắc này rất tự giác lựa chọn yên lặng. Mà ngày đó sinh nóng nảy nước Nhật Tokugawa Thiên Hoàng nhưng là ngồi không yên, lập tức băng đi ra, chỉ Cổ Kiến Bình tức giận nói. Ngươi biết chúng ta những thứ này đều là người nào sao, chúng ta đều là các nước quốc chủ, các ngươi Tê Quy, lại có thể phái ngươi một cách như vậy vật không biết tên tới tiếp đãi chúng ta. Đơn giản là quá không đem chúng ta để ở trong mắt, các ngươi đây là đem chúng ta đưa vào chỗ nào. Chúng ta nước Nhật bày tỏ nghiêm đang kháng nghị. Cổ Kiến Bình nhìn trước mắt cái này vóc người không kịp mình bả vai uy người trong mắt khinh thường chợt lóe lên, cũng không để ý tới hắn, cùi chó đem vẹt ra, đi thẳng tới trong đám người ở giữa, cao giọng nói. Các vị an tâm một chút chớ nóng, ta chỉ là nói chủ tịch cùng thủ tướng bây giờ không tiện. Cũng không phải là không muốn gặp các vị tối nay ở cấm cung ngự hoa viên chúng ta Tê Quy. Phương lược bị mỏng yến. Hướng các vị bày tỏ áy náy, đến lúc đó chủ tịch cùng thủ tướng cũng biết tới. Cổ Kiến Bình lời nói vừa ra, trên mặt mọi người quấn quýt thần sắc lập tức liền thư giãn xuống, từng cái nhưng cũng ở trong lòng mắng Cổ Kiến Bình thằng nhóc này quá không phúc hậu, nói chuyện chỉ nói một nửa, làm hại ta còn lấy là lần này tới Tê Quy, thật muốn đi không một chuyến đâu. Đêm, ngự hoa viên. Đèn rực rỡ như ban ngày, tiếng người ồn ào, bữa tiệc linh đình. Ly rượu đều vui mừng, có hai bờ sông ba khu trên trăm tên ngôi sao điện ảnh ca sĩ,